Chương 136, ta vĩnh viễn là mẫu thân ngươi. Tề gia già trẻ ba cái nam đinh, đi theo phía sau mình, Khương Ly tự nhiên là biết đến. Chỉ là, nàng cũng không thèm để ý bọn họ đi theo phía sau mình có thể thấy cái gì. Thời không toa đều bại lộ, Khương Ly cũng liền tính toán thẳng thắn tất cả. Sắp xếp cẩn thận tề ra người, nếu bọn họ không thể nào tiếp thu được chính mình tồn tại, nàng trực tiếp rời đi chính là. Đối Khương Ly đến nói, không đáng kể chút nào. Sợ rằng, duy nhất sẽ để nàng có chút không bỏ, chính là tề dục đứa bé này đi. Khương Ly nâng cao bụng lớn, đi tại trong núi rừng, nhưng như cũ bộ pháp nhẹ nhàng, như giống trên đất bằng. Bất phàm của nàng, để tề ra trong lòng ba người hoang mang, càng ngày càng sâu. Nhất là tề dục, hắn nhìn chằm chằm vào Khương Ly, không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình, đây là mẫu thân của ta đi ngang qua tiết băng bọn họ bố trí phòng ngự, Khương Ly cũng không cải biến. Tề Viễn Trinh có chút kỳ quái, nàng không phải nói là đến tăng cường phòng ngự sao? Kỳ thật, hắn thấy, tiết băng bọn họ bố trí đã rất hoàn mỹ, những này phòng ngự tối thiểu có thể ngăn trở một chi quân đội vây quét, cho bọn họ tranh thủ quý giá rời đi thời gian. Đi một hồi lâu, Khương Ly rốt cục cũng ngừng lại. Tề Viễn Trinh, Tề Thụ Thành còn có Tề Dục đi mau mấy bước, cũng đi tới phụ cận, sợ quấy rầy nàng, cho nên không có tới gần. Chỉ thấy, Khương Ly cũng không biết lấy ra thứ gì đồ vật, trực tiếp ném xuống đất về sau, nguyên bản phổ thông trên mặt đất, liền nổi lên một tầng kim quang tiêu tán thơ ý điếm, bọn họ nhìn thấy trên mặt đất hiện ra một loại thần bí đồ đằng, nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì mang theo trong lòng hiếu kỳ, tề ra các nam nhân tiếp tục đi theo Khương Ly sau lưng. Bọn họ không nói lời nào, Khương Ly cũng không nói chuyện, không đi đến một vị trí. Nàng đều sẽ làm ra cùng lúc trước giống nhau sự tình. Vừa đi vừa nghỉ, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã vây quanh thôn xóm nhỏ ngoại vi đi một vòng, coi Khương Ly đem cao y củ ô y củ nở dê đồ vật ném xuống đất về sau, cái kia thần bí màu vàng đồ đằng lại xuất hiện, kích phát mặt khác mấy chỗ đồ đằng, một đạo lực lượng vô hình, theo mặt đất tuôn ra, phóng tới thương khung, trong hư không nối thành một mảnh, hình thành một cái trong suốt quang hồ gắn vào thôn xóm nhỏ bên ngoài. Lô NG ai nhờ xa NG vừa vặn xuất hiện thời điểm, mang theo thản nhiên kim quang, là có thể thấy được. Nhìn thấy có sức mạnh bao lại tránh né thôn sóng nhỏ, Tề Viễn Trinh cuối cùng nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Khương Ly cu NG không che giấu bọn họ, đơn giản giải thích, vòng phòng hộ. Các ngươi bày ra phòng ngự, chỉ có thể chống cự phàm nhân tiến công, căn bản ngăn không được thiên nhân. Cái lồng bảo hộ này có thể đem cái kia thôn sóng nhỏ hoàn toàn che đậy ẩn thế, ngăn cách tất cả khí tức. Cho dù là thiên nhân đến, đều không thể phát giác nơi này có cái thôn xóm. Liền xem như phát giác, bọn họ cu nở dê rất khó công phá. Nàng xoay người, đối mặt tề ra ba nam nhân, ánh mắt sáng tỏ mà nói, chỉ cần không có người đi ra ngoài, các ngươi tại trong thôn xóm tự cấp tự túc, liền không có người nào có thể tổn thương đến các ngươi, liền xem như đương kim quốc sư cu nở dê làm không được. Khương Ly, có một loại tin phục lực, để người rất dễ dàng liền tin tưởng nàng nói tới tất cả. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành trong lòng khiếp sợ không thôi. Tề Dục thì nhìn chằm chằm Khương Ly, nhẹ giọng thì thầm một câu, "Mẫu thân, ngươi là Dục Nhi mẫu thân sao?" Khương Ly chuyển mắt, ánh mắt rơi vào Tề Dục trên thân. Tề Viễn Trinh đưa tay đặt ở Tề Dục trên vai, ngăn cản hắn tiếp tục mở miệng. Chính mình thì cung kính nói, "Tề Viễn Trinh không biết thiên nhân tôn giá đi tới Tề gia, thực sự là lãnh đạo." Thiên nhân còn không so đo hiểm khích lúc trước, cứu ta tề ra một môn, đại ân đại đức này tề ra thật là không thể báo đáp. Chuyện cho tới bây giờ, nếu hắn còn đoán không ra Khương Ly chân thực thân phận, hắn chính là cái kẻ ngu. Đến mức thiên nhân làm sao biến thành bọn họ tề ra nhị tức phụ, hắn cũng không biết. Khương Ly con mắt, thản nhiên từ trên thân Tề Viễn Trinh đảo qua, rơi vào khuôn mặt nhỏ căng cứng, đôi môi mím lại gắt gao, hốc mắt thửng đỏ Tề Dục trên thân. Giọng nói giống như ngày xưa như vậy nhu hòa, Dục Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền còn là mẫu thân của ngươi. Khâm Đô hoàng cung bên trong, Thang Thương mặt đen lại, ngồi tại trên long ỷ Chu Vĩnh Đạo đứng tại phía dưới, màn hình Chu hô hấp, thấp thỏm trong lòng. Ba nhờ Thang Thương giận vỗ bản, đối Chu Vĩnh Đạo răn dạy, ngươi là thế nào nói cho câu ngươi nói, tề ra đều tại ngươi giám sát phía dưới, mà bây giờ, nếu không phải quốc sư đến đây báo cho. Ngươi thậm chí ngay cả tề ra người đào tẩu ngươi đều không biết. Thần có tội. Chu Vĩnh Đạo không dám rào biện, lập tức quỳ xuống đến thỉnh tội. hắn đuổi tới Tề gia thời điểm, Vũ Ninh Hầu Phủ đã sớm người đi nhà trống. Lúc ấy, hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn thành, ở trong thành từng nhà tìm kiếm, thế nhưng là vẫn không có phát hiện Tề gia mọi người bóng dáng. Toàn bộ Tề gia phảng phất tựa như là bốc hơi. Tìm liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem bọn họ cho cô tìm ra thang thương hạ lệnh. Sợ rằng, Chu tướng quân là tìm không thấy. Diệp Thanh Nhược không cần bất luận cái gì bẩm báo, liền tự nhiên đi đến. Thang thương thấy được nàng về sau, sắc mặt khó coi hỏa hoan rất nhiều. Diệp Thanh Nhược cũng không thèm để ý thang thương lưu luyến trên người mình ánh mắt, chỉ là thản nhiên nói, Tề gia có thiên nhân tương trợ, Chu tướng quân không biết bọn họ rời đi, cũng là bình thường. Bây giờ, phong thành cũng vô dụng, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã rời xa Khâm Đô. Thiên nhân Tề gia làm sao sẽ có thiên nhân tương trợ? Thang thương con mắt lập tức mù mịt, trong lòng đối Tề gia sát tâm lớn hơn. Hắn thấy, Tề gia có thiên nhân tương trợ, đã nói lên Tề gia có tranh đoạt thiên hạ dạ tâm. Cái này không rõ ràng. Bây giờ, bọn họ núp trong bóng tối, nếu chính mình không muốn đi ra, sợ là chúng ta là rất khó tìm tơ y bọn họ. Diệp Thanh Nhược no y liền quốc sư cú nở dê không có cách nào. Thang thương như mày. Diệp Thanh Nhược không muốn thang thương hoài nghi mình năng lực, nhân tiện nói, ta sẽ đích thân đi Khâm Đô phụ cận tìm kiếm một phen. Bất quá cho dù là tại chúng ta thiên nhân bên trong, cũng có khác biệt bí thuật tồn tại, nếu muốn tìm đến cu nở dê không dê ra nở dê. Nói xong, nàng nhìn Chu Vĩnh Đạo một cái, ánh mắt trầm lặng nói, bất quá, kỳ thật chúng ta còn có một cái khác càng hữu hiệu phương pháp có thể để hắn chính mình xuất hiện. Quốc sư mau nói thang thương thúc giục nói. Nhưng, Chu Vĩnh Đạo nhưng cảm thấy quốc sư chủ ý, chỉ sợ không phải hắn hy vọng. Thế ra người là trốn, nhưng cũng không phải toàn bộ đều biến mất. Tại phủ quốc sư, không phải còn có một cái sao? Diệp Thanh Nhược khẽ cười nói. Chu Vĩnh Đạo ánh mắt xít sao co rụt lại, thân thể cu nở dê căng cứng. Thang thương cu nở dê phản ứng cực nhanh, ánh mắt rơi vào Chu Vĩnh Đạo trên thân, chậm rãi nói, quốc sư nói là tề thụ thành trưởng tử, tề quyền không tệ. Diệp Thanh Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Chu Vĩnh Đạo cảm nhận được hai người ánh mắt, nhắm mắt nói, khởi bẩm bệ hạ, quốc sư. Tề Quyền mặc dù là tề thụ thành nhi tử, thế nhưng hắn cũng đã cùng tề gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, thậm chí, còn thiếu một chút giết phụ thân của mình. Sợ rằng dùng hắn làm mồi nhử, câu không ra tề gia cá lớn. Chưa từng thử qua, làm sao ngươi biết không được? Tề Quyền dù sao cũng là tề thụ thành thân sinh cốt nhục, chẳng lẽ hắn thật có thể trơ mắt nhìn cốt nhục của mình chết? Thang thương âm thanh lạnh lùng nói. Mà hắn lời nói này, để Diệp Thanh Nhược nhếch miệng lên một vệt như có như không cong cung.